Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, phần 207, mục lục chương đào vong sớm một ngày vẫn là hỷ sự, hôm nay cái lại tới nữa một kiện tang sự, hiện tại cả ngày đều có thể nghe được phụ cận thôn dân tiếng khóc cùng thấp thỏm lo âu mà khe khẽ. Nói nhỏ thanh hỗn loạn vài tiếng đối hung thủ nguyền rùa. Thẩm Mặc nhìn nam nhân, hôm nay, hiện tại còn chưa tới trạng vãng, từng nhà người đều đã trở lại, đã xảy ra những việc này một đám cũng không có tâm tình xuống đất lao động. Nam nhân cầm thiết thu, ta mang ngươi đi xa một chút địa phương rửa mặt, nói ra thật đúng là đừng không tin. Thời gian dài như vậy tới Thẩm Mặc đều không có tắm rửa. Cũng không phải nói không tẩy, đều là ở nhà sát một sát hoặc là đóng cửa lại rửa rửa. Lúc này nước giếng phao thi thể, đừng nói đó có phải hay không quỷ, chính là dựa vào đó là sớm một đêm còn gặp qua nữ nhân mặt Thẩm Mặc cũng là không nghĩ lại dùng một giọt nước giếng thủy, gõ định rồi nam nhân liền thu thập quần áo mang theo Thẩm Mặc hướng bên ngoài. Trên núi đi, trong thôn Sơn Gian có một cái dòng suối nhỏ. Nhưng là lúc này suối nước không thiêu khai nói vẫn là thực lãnh. Nam nhân hướng tới xa hơn trên núi đi, Thẩm Mặc cảm giác đối phương là biết địa phương, không trong chốc lát. Quả nhiên tầm nhìn trở nên trống trải lên, bao quanh vờn quanh trong rừng thế nhưng có một khối lớn như vậy mà. Che giấu với bụi cỏ chi gian, còn bốc lên lượn lờ sương mù, suối nước nóng, nơi này thế nhưng có suối nước nóng. Thẩm Mặc mở to hai mắt, tiểu thanh niên biểu tình rõ ràng sung sướng tới rồi người nào đó. Đem trên người mang theo bố bao mở ra, đem bên trong điệp tốt quần áo phóng san bằng, tẩy đi, lời nói là nói như vậy. Thẩm Mặc quần áo thoát đến một nửa liền nhìn gần chỗ người nào đó, mắt đen thẳng tắp mà nhìn hắn. Làm hắn cởi quần tay cứng đờ không hảo tiếp tục, ngươi không cần như vậy nhìn ta, nam nhân nhìn. Tiểu thanh niên xoay người lưng, tầm mắt từ thon dài cổ chỗ một đường hoạt đến trơn bóng con bướm cốt. Lại đến thẳng xương sống, một tay có thể ôm hết eo thon. Thẩm Mặc cảm thấy phía sau lưng sắp thiêu cháy. Ta đây, không đợi nam nhân mở miệng. Thẩm Mặc đã làm tốt tâm lý xây dựng. Sợ cái gì, sợ mọi người đều là nam nhân. Hơn nữa nói thật, quan tài mặt lại không phải không có xem qua. Hắn có ta đều có ta đây. Quần đã cởi từ nam nhân tầm mắt xem qua đi. Thanh niên thon dài thân thể như trúc mềm dẻo, cong hạ kham chiết vòng eo, trắng nõn ngón tay cởi màu lam quần dài, lộ ra tới hạ thân trơn bóng. Thẩm Mặc một hơi thoát xong liền hướng trong nước đi, mũi chân khó khăn lắm chạm vào nước ôn tuyền. Phía sau lưng dị động, một cổ mạnh mẽ từ sau lưng đột nhiên đánh tới. Hai người, liền người mang thủy. Trực tiếp nhào vào suối nước nóng trong hồ quan tài mặt. Ngô, tiếp được đi nói bao phủ ở môi răng gian, bao phủ ở nước ao, hơi nước lượn lờ bốc lên, hoàng hôn ánh chiều tà chiếu dọi thanh niên mặt, phẳng phất phải lên một tầng phấn mặt rậm rạp bụi cỏ phát ra, lộc cộc động tĩnh. Chính vong tình nam nhân không có nghe được thẳng đến có người phát ra hô nhỏ chờ đến nam nhân tối. Tăm mắt quay đầu thời điểm chỉ có thể nghe được xa dần dồn dập tiếng bước chân, hai người trở về. Thời điểm, trong thôn cũng đã trở nên thập phần cổ quái. Cổ quái chính là ngày thường bầu không khí. Còn có những người khác xem bọn họ ánh mắt. Trở lại trong phòng, lão phụ nhân ngồi ở phòng bếp cửa. Bên chân còn phóng mới vừa lột một nửa tỏi. Một đôi khô khốc khởi ra tay vẫn luôn ở phát ra run. Nhìn thấy hai người vào được. Vọt vào phòng bếp liền cầm một cây đao đối với thanh niên liền xông tới, ta chém chết ngươi cái này. Hồ ly tinh con thỏ ra, ta làm ngươi câu dẫn nhà ta đại hồ, ta làm ngươi ở chỗ này làm yêu. Nam nhân một tay liền chế trụ lão phụ nhân thủ đoạn. Ngữ khí không vui, mẹ ta không có ngươi như vậy nhi tử. Phụ nhân hét lớn một tiếng, trong tay đao bởi vì thi lực không đủ lảo đảo lắc lư. Ta không có ngươi như vậy sốt ruột oa nhi tử. Nam nhân một bàn tay đem thanh niên ôm đến phía sau. Ta yêu hắn, ngươi còn dám nói. Ngươi là tưởng tức chết mẹ ơi. khụ khụ khụ khụ, phụ nhân trong tay đao ầm rơi xuống đất, người lại tức giận đến thẳng ho khan, khó trách ngươi đối tiểu tử này như vậy hào. Hiện tại phía trước từng màn ở phụ nhân trước mắt hiện lên. Vốn dĩ chỉ biết làm việc nhi tử đột nhiên trở nên như vậy ân cần. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là đem cái này nhặt được người đương đệ đệ. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Khụ khụ khụ, phụ nhân một bên ho khan một bên thở hổn hển mà ngồi vào trên ngạch cửa. Một đôi lão mắt oán hận mà từ hạ hướng lên trên nhìn về phía đại hổ sau lưng thanh niên, nam nhân. Nhíu mày, việc này cùng tiểu mặc không có quan hệ, hắn nhanh mồm dẻo miệng trong mấy năm nay đều biến mất. Nhưng là đối mặt lão phụ nhân đã cũng đủ, lão phụ nhân làm ngồi ở mà. Phe phẩy đầu vẻ mặt khổ tương, oan nghiệt a, đều là oan nghiệt a. Nam nhân lôi kéo thẩm mặc tay, tiểu tâm mà đem người kéo vào phòng bếp, làm hắn đứng ở chính mình bên người. Bắt đầu nấu cơm ơ siêu đóng cửa lại đó là một đêm bình tĩnh. Thẩm mặc đảo không thèm để ý thôn này đối hắn chỉ trò trò. Bởi vì trong lòng hắn biết cái này không phải hắn thế giới. Chỉ là quan tài mặt, thẩm mặc nhìn yên lặng quét xác trải giường chiếu nam nhân. Đêm dài, nam nhân đem tiểu thanh niên vòng ở chính mình trong khuỷu tay. Sợ mất đi giống nhau, cọ lại cọ, đừng rời đi ta. Đồn đãi vớ vẩn chuyển sáng sớm thượng liền thành địa lôi bom. Hôm nay buổi sáng thẩm mặc là bị ngoài phòng kêu la thanh đánh thức đem thi thể giao ra đây, giết. Người hung thủ lăn ra đây, chết quái vật mau cho chúng ta lăn ra đây. Nam nhân hắc mặt đứng ở cửa đối mặt ván cửa chỉ là một cái bóng dáng thẩm mặc đều có thể cảm giác. Được đối phương tức giận bên ngoài làm sao vậy? Thẩm mặc ngồi ở trên giường nhíu mày, nam nhân quay đầu. Trong mắt khôi phục bình tĩnh, không có việc gì, không ngươi bà ngoại sự. Thẩm mặc chính là ngón chân đầu đều nghe được ra tới có chuyện. Việc này vẫn là nhằm vào hắn, lại có người đã chết. Gật đầu, lại là nữ nhân. Gật đầu, lại thừa viên đầu. Lại lần nữa gật đầu, đỡ chán. Lần này là ai đã chết? Nam nhân trong tai như nhau tức hướng nhạy bén, tiểu thúy, phi cầm, tiểu phượng, thẩm mặc minh bạch, nam nhân ánh mắt có chút lập lòe. Giống như trong lòng hư mà né tránh, muốn nói chết người có cái gì trung điểm nói. Đó chính là những người này toàn bộ đều thích trước mắt người nam nhân này. Hơn nữa đều là bảy sảo tiết đêm đó cấp nam nhân đưa quá hoa nữ nhân. Lúc này lại truyền ra hắn cùng nam nhân có một chân tin tức. Thật là, quả thực, khóe miệng run rẩy, ngón trỏ chỉ hướng chính mình, cho nên liền cảm thấy hung thủ là ta lâu. Nam nhân ánh mắt càng vi diệu, thẩm mặc đã không nghĩ đối này nồi nấu làm cái gì tỏ vẻ. Dù sao ở quỷ giới quỷ thủ sớm muộn gì sẽ biến thành chúng quỷ kêu đánh kêu giết đối tượng. Đối một màn này thẩm mặc tuy rằng ngay từ đầu không dự đoán được nhưng là cũng chính là cảm thấy. Cuối cùng tới a như vậy cảm khái, ngươi ngốc tại trong phòng đừng ra tới, nam nhân dặn dò một câu. Liền mở cửa một cái nháy mắt lấp lánh đi ra ngoài, thẩm mặc thậm chí không kịp ngăn cản cửa gỗ liền. Một lần nữa khép lại, không phải hắn, nam nhân độc đáo thanh âm ở ngoài cửa phòng vang lên, không? Phải hắn còn có ai? Chính là, trừ bỏ hắn còn có ai? Ngươi không cần bao che hung thủ. Tiểu thúy thân thể ở nơi nào? Làm hắn ra tới, ngoặc kép, thẩm mặc cẩn thận nghe cũng không có nghe được quan tài mặt còn nói gì. Ngoài cửa phòng tiếng bước chân đều dần dần đi xa hỗn loạn các thôn dân kêu tiếng động lớn, chờ đến. Không có thanh âm, thẩm mặc liền ở tự hỏi, rốt cuộc hung thủ là ai? Vẫn là nói này hết thảy đều chỉ là nhằm vào hắn. Đàn quỷ muốn giết hắn tiết mục, ở quỷ giới phát sinh sự tình gì đều có khả năng. Thẩm mặc biết hắn không chết sự tình liền sẽ tiếp tục phát sinh, quả nhiên. Đêm đó lại có người đã chết, lúc này đây. Thôn dân đều không có muốn buông tha hắn ý tứ, liên quan ngày này buổi sáng quan tài mặt cũng không. Có đi ra khỏi phòng, bởi vì bọn họ cửa phòng bị phá hỏng. Ngoài cửa truyền đến lão phụ nhân khóc kêu cùng tức giận mắng thanh, cát đại nương. Thật không phải chúng ta nhẫn tâm, thật sự là con của ngươi che chở cái kia quái vật. Đúng vậy, Cát đại nương, ngươi tránh ra. Không, không, ta nhi tử là vô tội. Các ngươi không thể như vậy đối hắn. Ngoài cửa truyền đến lão phụ nhân bén nhọn tiếng kêu tránh ra. Lại không cho khai chúng ta đối với ngươi cũng không khách khí. Cút ngay, Thẩm Mặc nhíu mày, nam nhân sắc mặt đã trở nên thập phần khó coi, chờ đến Thẩm Mặc đi đến cạnh cửa mới phát hiện. Bọn họ cửa sổ cùng cửa thế nhưng đều chắn đầy cùng loại với ván sắt giống nhau đồ vật, băng cái gì? Thanh âm, Thẩm Mặc tâm nhảy dựng giống như trọng vật đánh mõ giống nhau thanh âm. Ánh mặt trời, ngươi, quái ai a? Ai làm cái này chết lão thái bà ngăn đón không đi. Thẩm Mặc trong lòng điểm xấu dự cảm càng ngày càng nghiêm trọng, chậm rãi quay đầu. Bên người nam nhân trong mắt thâm sắc như mực. Giây tiếp theo, nam nhân nâng lên chân phải, ầm vang, vang lớn, cùng với trước cửa trọng vật bay nhanh sụp xuống. Bụi mù chung, là nam nhân tối tăm như quỷ mặt quái vật a a a a. Không biết là ai hô một tiếng. Lão thôn trưởng mặt ở trong đám người chợt lóe mà qua. Cây đuốc ở không trung vẽ ra một đạo bất quy tắc viên hình cung. Rơi xuống ở tứ phía vờn quanh thảo đôi chung. Thẩm Mặc lúc này mới nhìn đến phòng ở bốn phía thế nhưng phủ kín cỏ khô cùng với khô khốc rơm dạ côn. Nơi này phòng ở phần lớn đều là nhà trệt. Nóc nhà ngoài phòng đều là đầu gỗ. Hỏa thế nhanh chóng liền lan tràn khai. Thẩm Mặc đứng ở cạnh cửa. Đầu gỗ điểm thời điểm nam nhân một phen liền đem thanh niên ôm tiến chính mình trong lòng ngực. Ánh lửa trung Thẩm Mặc nhìn đến nơi xa mặt đất vựng khai máu. Lão phụ nhân oai cổ nằm trên mặt đất, sinh tử không biết, nam nhân một chân tướng môn bản một lần nữa đá thượng. Ôm thanh niên cấp tốc từ phòng trước chạy tới phòng sau. Cái này nhà ở mặt sau còn có một phiến cửa sổ nhỏ. Nam nhân vươn tay một quyền đánh vỡ mặt trên cửa sổ, đầu tiên là buông ra tay. Đôi tay leo lên cửa sổ ra bên ngoài quét một vòng. Vội vàng quay người lại ôm lấy một bên thanh niên, đại nương. Nam nhân ôm chặt cánh tay, đã chết, nam nhân trong mắt không có quá nhiều bi thương. Thẩm Mặc ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Lão phụ nhân như vậy, chết là chết không xong, chính là trước mắt. Này đó thôn dân, là thật sự muốn cho hắn chết, hai người từ cửa sổ chạy đi không một lát liền bị. Bên ngoài thôn dân phát hiện, có người cầm cái cuốc, có người cầm cái xẻng, có người cầm thiết thu điên cuồng mà đuổi theo hai người, Thẩm Mặc bị nam nhân liền ôm mang kéo đi. Phía trước chạy, thỉnh thoảng trải qua phòng ốc chung đều chạy ra cầm đao cùng công cụ thôn dân. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản bình thản thôn dân tựa như khủng bố dạ xoa bắt giết hai người, bọn họ cần thiết muốn chạy. Trốn ra thôn này, Thẩm Mặc trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, chính là trước mắt quan trọng nhất chính là chạy đi. Trong thôn người không nói mấy vạn cũng có hơn 1000. Đương nhiều người như vậy đều đuổi theo ra tới thời điểm. Trường hợp vẫn là có chút khủng bố, liền ở hai người vòng qua cuối cùng một gian nhà ở thời điểm. Phía sau hò hét thanh cũng tiếp cận, nam nhân trong mắt tàn khốc hiện lên. Nắm thanh niên tay lại không chịu lơi lòng, liền tính là hắn cũng minh bạch lúc này làm thanh niên lạc riêng là cỡ nào đáng sợ sự tình. Nhưng là hắn không động thủ, đám kia người căn bản ngăn không được nơi này. Bọn họ ở chỗ này, một đạo quen thuộc thanh âm cùng với quen thuộc mặt từ trong phòng xuất hiện đại. Chủ ăn mặc màu trắng áo sơ mi không kịp cùng hai người chào hỏi liền quải qua phòng ở. Múa may cánh tay lòng đầy căm phẫn mà dẫn dắt đại gia nhằm phía một cái khác tương phản phương. Hướng, hai người thở phì phò đứng ở tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Tiếp theo nháy mắt nắm chặt tay hướng trên núi đi, hiện tại vẫn là buổi sáng. Thôn dân còn có bó lớn thời gian siêu tầm bọn họ hai cái. Hai người hướng tới trên sườn núi đi, lại hướng trong chính là núi lớn chỗ sâu trong, Thẩm Mặc một chân thâm một chân tiễn mà đi. Tiếp được đi làm sao bây giờ? Nếu là người nói Thẩm Mặc còn có tâm tình đi tra tìm hung phạm hết lòng đề cử trong sạch. Nhưng là đây là quỷ giới, đây đều là phi nhân loại. Trước không nói hắn vốn dĩ liền không khả năng giết chết này đó quỷ. liền tính chảo ra hung thủ thì thế nào? Này đó quỷ sớm muộn gì muốn giết hắn, chúng ta rời đi thôn, nam nhân cúi đầu. Nói ra trong lòng vẫn luôn tưởng lời nói, rời đi nơi này. Thẩm Mặc nhướng mày, bên ngoài thế giới ngươi đi qua sao? Vấn đề này Thẩm Mặc thật là chỉ do tò mò mới hỏi. Bởi vì cho tới nay mới thôi hắn trải qua sở hữu quỷ giới đều phân chia ra một cái lĩnh vực. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người đều sẽ không cho rằng quỷ giới là chân thật tồn tại thế giới. Nguyên nhân, mỗi lần sở hữu quỷ thủ tiến vào quỷ giới đều có một cái phạm vi. Hoặc là tuyết sơn chỗ sâu trong, nghi hoặc giả là khu biệt thự nội, hoặc là chính là hải dương. Chưa bao giờ sẽ nói ra này khối địa còn có địa phương khác liền giống như khi đó biệt thự ngoại. Đường cái, một chân bán ra đi kết cục trực tiếp chính là tử vong. Hiện tại quan tài mặt nói ra đi. Cái này quỷ giới là hoàn chỉnh thế giới sao? Địa phương khác cũng có mặt khác quỷ thủ tồn tại. Vẫn là nói cái này quỷ giới biên cảnh còn có rất lớn không gian. Nếu nơi nơi đều là quỷ nói, kia lại có thể chạy trốn tới chạy đi đâu? Hết chương.